Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 50, một sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình cảm có thắng thua sao? Con người là thứ có thể giành được à? Tư Minh Minh hỏi. Tư Minh Minh, em có thể bớt nghiêm trọng hóa mọi chuyện được không? Tô Cảnh Thu cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Dây thần kinh, tình yêu của Tư Minh Minh là đứt mất rồi. Hay vốn dĩ chưa từng có. Anh đã cố vắt óc nói vài câu tâm tình, vậy mà bị cô chặn họng ngay lập tức. Cố Tuấn Xuyên đứng một bên cười nhạo, giơ ngón cái xuống, cậu thua rồi, anh thật sự vì thắng thua mà đi sao? Tư Minh Minh lại hỏi, xem như anh rảnh quá không có việc gì làm đi. Tô Cảnh Thu đáp, trong lòng anh hơi không vui, vì Diệp Kinh Thu không có chút tin tức gì cả, khiến Tư Minh Minh cứ bận lòng mãi. Chuyện này như một cái gai, dù giữa họ không có gì sâu đậm, Tô Cảnh Thu vẫn cảm thấy khó chịu. Anh mong sớm làm rõ mọi chuyện, để thầy bói kia hiện nguyên hình, đừng tiếp tục giở trò thần thần bí bí nữa. Tô Cảnh Thu, cảm ơn anh, Tư Minh Minh đáp lại, dường như dây thần kinh của cô đã nối lại. Em biết không phải ai cũng làm được như anh, chỉ với chuyện này, em là người hạnh phúc, rồi em sẽ nhận ra, hạnh phúc của em không chỉ nằm ở chuyện này, mà sẽ là hạnh phúc trọn vẹn ở mọi khía cạnh. Tô Cảnh Thu bỗng ngộ ra điều gì, lời tâm tình buột miệng nói ra nhẹ nhàng, không chút áp lực, sao em không đi ngủ để giữ gìn sức khỏe? Tô Cảnh Thu hỏi, em lo cho anh, không ngờ anh lại đi thật. Hà, chuyện nhỏ thôi mà. Tô Cảnh Thu rất thích kiểu trò chuyện qua lại thế này. Cảm giác Tư Minh Minh không còn giống một cỗ máy nữa. Không biết vì lý do gì, Tô Cảnh Thu còn bị ám ảnh hơn cả Tư Minh Minh. Anh thề phải tìm được Diệp Kinh Thu, mang anh ta đến trước mặt cô. Cố Tuấn Xuyên không khuyên nổi anh, đành điên cuồng đi theo sau. Trên đường đến Dương Sóc, Cố Tuấn Xuyên phân tích với anh. Cô vợ của cậu và thằng kia, có phải từng có lời hẹn ước thiếu niên gì không? Giống như vợ cũ của cậu à, mãi không quên được mối tình đầu. Nghe vậy, chuông cảnh báo trong đầu Tô Cảnh Thu vang lên. Dù anh không cố ý đâm dao vào tim bạn, vợ cũ của tôi không đến mức điên cuồng tìm tình đầu. Chỉ là tình cờ gặp lại thôi. Cố Tuấn Xuyên đáp trả. Cả hai người lúc này đều chẳng lợi lộc gì, nửa cân tám lạng mà thôi. Vợ tôi chắc chắn không thích thằng đó. Vợ tôi chẳng thích ai cả. Vậy cậu mạnh hơn tôi một chút, nhưng không đáng kể. Nếu nói vậy có thể an ủi cậu. Diệp Kinh Thu rốt cuộc là người thế nào? Hai người bắt đầu lùng sục khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Dương Sóc. Vợ cũ của Cố Tuấn Xuyên, Lận Vũ Lạc, lại bị lôi vào một nhóm khách sạn, nhà nghỉ trong khu vực để tìm người. Quy mô lớn đến mức khiến một ông chủ nhà nghỉ ngạc nhiên hỏi. Tìm người giết vợ hay là trốn nợ, rốt cuộc là chuyện gì? Còn hai người họ chạy đến gãy cả chân. Trước khi đến cứ nghĩ Dương Sóc làm gì lớn lắm, nhưng khi tìm mới phát hiện, Dương Sóc thật sự quá rộng, người lại quá đông, phố xá chật kín người. Đến tối vẫn không ngớt, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cố Tuấn Xuyên khuyên Tô Cảnh Thu, về đi thôi, cậu không lo việc kinh doanh à, còn sống thế nào đây? Tôi không về, đây là lần Tư Minh Minh gần Diệp Kinh Thu nhất, dù đào ba thước đất tôi cũng phải lôi anh ta ra. Bình thường, Tô Cảnh Thu không phải kiểu người cố chấp, cũng chẳng có nghị lực gì ghê gớm. Nhưng một khi đã quyết làm chuyện gì, anh nhất định sẽ dốc sức. Đến tối thứ năm, sau ba ngày chạy đôn chạy đáo, chân Tô Cảnh Thu đã phồng rộp. Hai người đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi bên đường, chẳng khác gì dân lang thang. Lúc này, nhìn nhau rồi cười nhạo một phen, bắt đầu liệt kê những chuyện ngớ ngẩn mình từng làm trong những năm qua. Ai cũng có những phi vụ ngớ ngẩn riêng, đủ để người khác cười no nê. Giờ thì tốt rồi, sổ ngớ ngẩn lại thêm một dòng, Trong thời đại thông tin phát triển, họ dùng chân để tìm người. Tô Cảnh Thu vỗ gối nói. Cậu nói đúng, không chỉ ngớ ngẩn mà còn có chút. Đỉnh, sao lại phức tạp thế nhỉ? Vừa nói xong, một người đàn ông lướt qua trước mặt họ. Phải nói sao đây? Tô Cảnh Thu cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Người đàn ông đó mang một chiếc ba lô leo núi khổng lồ. Các ngăn bên ngoài nhét đầy đồ đạc. Nửa gương mặt vừa lướt qua râu quai nón dày đến cằm. Có hơi lôi thôi nhưng không khó coi. Mang vẻ gì đó giống một người đẹp có râu. Tô Cảnh Thu nheo Cố Tuấn Xuyên một cái. Hất cằm về phía trước. Hạ giọng nói. Anh em, tìm được rồi. Cố Tuấn Xuyên nhìn theo ánh mắt của anh. Thấy một chiếc gáy ưu tú. Dựa vào kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm, anh ấy cảm thấy người có cái gáy như vậy đa phần đều rất thông minh. Diệp Kinh Thu à? Anh ấy hỏi. Đúng. Tô Cảnh Thu bật dậy, nhảy nhót tại chỗ để giảm bớt tê mỏi ở chân, rồi nhanh chóng đuổi theo. Trong dòng người đông đúc, người đàn ông phía trước không hề hay biết mình bị bám theo. Tô Cảnh Thu vừa len lỏi vừa bàn bạc với Cố Tuấn Xuyên. Họ quyết định không đánh rắn động cỏ, tránh làm Diệp Kinh Thu hoảng sợ. Họ sẽ bám theo, đi đâu thì đi đấy. Giả vờ, tình cờ gặp gỡ, không vội lộ danh tính. Cuối cùng lừa anh ta về Bắc Kinh. Tới lúc này, đầu óc của Tô Cảnh Thu bỗng trở nên hoạt bát. Anh bám sát Diệp Kinh Thu, ánh mắt gần như bê án ra tia sáng. Đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng anh định làm gì người đàn ông phía trước. Diệp Kinh Thu rẽ vào một con hẻm nhỏ. Họ cũng rẽ theo. Càng vào sâu, người càng thưa thớt. Khung cảnh càng trở nên tiêu điều. Diệp Kinh Thu này sao cứ như chuột cống, chuyên chui xuống đất vậy. Tô Cảnh Thu thầm nghĩ. Kinh Thu, Cảnh Thu, cái tên này thật sự quá xúc phạm người ta. Vừa bám theo, trong đầu anh vừa nảy ra đủ loại suy nghĩ kỳ lạ. Nỗi ám ảnh của anh bắt đầu từ khi nghe thấy hai chữ Kinh Thu, kéo dài mãi đến hôm nay. Anh tưởng mình không để tâm, nhưng giờ đây mới nhận ra không phải thế. Anh thật sự để tâm, rất để tâm. Người phía trước không nhận ra mình bị theo dõi. Cuối cùng rẽ vào một nhà nghỉ nhỏ. Cánh cửa của nhà nghỉ rất hẹp. Chiếc ba lô lớn trên lưng thậm chí bị mắc lại, phải nghiêng người mới lách qua được. Hai người Tô Cố cũng theo sau, xếp hàng ngay phía sau Diệp Kinh Thu. Ông chủ nhà nghỉ dụi mắt ngái ngủ, không thể tin được rằng một ngày nào đó, nhà nghỉ tồi tàn này lại có cảnh người xếp hàng chờ làm thủ tục nhận phòng. Nhưng vị khách trước mặt này thật sự khó xử lý. Anh ta chỉ có chứng minh nhân dân, hộ chiếu và tiền mặt, không có ứng dụng thanh toán trên điện thoại. Trong khi xác nhận thông tin, ông chủ vừa bực bội lục tìm tiền lẻ trong ngăn kéo để trả lại cho anh ta nhưng vẫn không đủ. Anh tên gì? Ông chủ hỏi. Diệp Kinh Thu. Nghe ba chữ này, Tô Cảnh Thu gần như không thể kiềm chế nổi cơn xúc động muốn lập tức đè anh ta xuống. Nhưng thay vào đó, anh chỉ dùng hết sức mình bóp chặt cánh tay của Cố Tuấn Xuyên, khiến người kia phải hét lên. Mẹ kiếp! Diệp Kinh Thu quay đầu lại nhìn họ. Chỉ một ánh mắt thoáng qua, Tô Cảnh Thu đã thấy lòng mình lạnh buốt. Anh chưa từng thấy ai có ánh mắt giống Tư Minh Minh đến vậy không? Phải nói là giống đến mức kỳ lạ. Chính ánh mắt mà Tư Minh Minh đã từng nhìn anh trong quán cà phê, lúc họ nhận giấy đăng ký kết hôn, hay vô số khoảnh khắc thường ngày trong cuộc sống, ánh mắt lạnh lùng, xa cách nhưng sáng suốt đó. Cố Tuấn Xuyên giơ tay xin lỗi ông chủ và Diệp Kinh Thu. Nói, xin lỗi nhé, vừa bị muỗi cắn, không chịu được phải thốt ra thôi. Ông chủ với giọng phổ thông méo mó hỏi, các anh cũng ở Bắc Kinh à, quen nhau sao? Đúng vậy. Chúng tôi từ Bắc Kinh đến, nhưng không quen, không quen. Sau khi làm thủ tục xong, Diệp Kinh Thu đi lên lầu. Họ cũng hoàn thành thủ tục và theo lên. Phòng họ đặt là phòng 4 người, 2 giường tầng, 3 người họ ở chung. Khi vào phòng, Diệp Kinh Thu không có mặt. Họ ngồi trên giường giả vờ tán gẫu. Thời gian trôi qua lâu như cả thế kỷ. Cuối cùng Diệp Kinh Thu quay lại. Anh ta bước vào với một chậu nước trong tay. Điều đáng kinh ngạc là bộ râu quai nón rậm rạp đã được cạo sạch. Mái tóc bù xù cũng được xử lý gọn gàng. Khuôn mặt gọn gàng, sáng sủa hiện ra. Trông như một vị tăng nhân đã qua thời gian tu hành đầy đủ. Thật sự, khuôn mặt đó mang một vẻ thanh tịnh và tròn đầy. Chào, Cố Tuấn Xuyên thấy Tô Cảnh Thu đã hóa ngốc, nên chủ động chào hỏi trước. Ông chủ bảo cậu cũng từ Bắc Kinh đến. Đông Thành à, Diệp Kinh Thu hơi bất ngờ khi họ bắt chuyện, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. Phải, còn các anh, chúng tôi cũng vậy. Thật trùng hợp, đúng thế, trùng hợp thật, Cố Tuấn Xuyên tiếp lời. Nhìn ba chúng ta có vẻ đồng trang lứa nhỉ, lạ thật, sao trước đây chưa từng gặp nhau? Diệp Kinh Thu gật đầu, đáp ngắn gọn, anh ta ngồi xuống mép giường, lưng thẳng tắp, chiếc áo phông trắng trên người có một lỗ thủng nhỏ, nhưng không hề mang cảm giác tồi tàn, thật kỳ lạ. Làm sao một người vừa nhìn đã toát lên khí chất thảnh thơi mà vẫn cao quý đến vậy? Không giống hẳn cái tên gay yếu đuối màu mè mà Tô Cảnh Thu từng gặp trước đây. Anh chỉ liếc mắt nhìn, trong lòng đã nghĩ, thế này mới gọi là hơn hẳn. Sắp tới cậu định đi đâu? Hay ba chúng ta đi chung? Cố Tuấn Xuyên tiếp tục. Diệp Kinh Thu hơi ngượng ngùng đáp, tôi hết tiền rồi, phải ở đây làm việc vài ngày kiếm ít lộ phí rồi mới đi tiếp. Cậu muốn làm gì? Vẽ tranh, làm ở quán cà phê, hướng dẫn viên du lịch, gì cũng được. Vẽ tranh, lần này Tô Cảnh Thu cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Tính tiền thế nào? Vẽ cho tôi một bức nhé. Tôi có tiền. Được thôi, anh chờ chút. Diệp Kinh Thu mở ba lô lớn, lấy ra bút vẽ và một cuộn giấy. Đặt tùy tiện lên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ. Tôi vẽ cho anh 200, được không? Không phải 20 à? Tô Cảnh Thu hỏi. 200, Diệp Kinh Thu nói. Có người 20, có người 200, có người 2000, tùy vào tâm trạng của tôi. Nói trắng ra là tôi tùy hứng mà chém giá. Sự láu cá lặng lẽ này khiến anh ta trông qua giống Tư Minh Minh. Tô Cảnh Thu, với kinh nghiệm đối phó Tư Minh Minh, cảm thấy đối phó với Diệp Kinh Thu cũng không có gì khó khăn, thậm chí còn thấy dễ như trở bàn tay. Anh bèn ung dung ngồi xuống, nói, vẽ đi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, đau ví quá, cái tranh gì mà 200, về phải bắt Tư Minh Minh hoàn tiền mới được. Diệp Kinh Thu không để ý đến hình xăm trên cánh tay anh, nhưng ánh mắt anh lại khiến người ta cảm nhận được sự trong sáng nào đó. Hơn nữa, anh ngồi đối diện, sức nóng từ cơ thể như tỏa ra liên tục. Cử chỉ, thần thái khi nói chuyện vừa ngây thơ, vừa mang khí chất hào hiệp khiến Diệp Kinh Thu, một người đã lang thang nhiều năm, cảm thấy có chút thiện cảm tự nhiên. Vì sao? Vì kiểu người này dễ bị lừa nhất. Bức tranh chân dung được vẽ sống động như thật. Chỉ có điều, không có đôi mắt. Tô Cảnh Thu hỏi, mắt tôi đâu? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Muốn thêm mắt, thêm 200 nữa. Cố Tuấn Xuyên bên cạnh không nhịn được bật cười. Đúng là nực cười. Nếu là trước đây, Tô Cảnh Thu đã cho người này một trận để dạy dỗ luật giang hồ rồi. Nhưng hiện tại, anh lại gật đầu, nói, được, thêm đi, cứ thế. Anh bị Diệp Kinh Thu lừa mất 400 tệ. Ra ngoài mua nước, Cố Tuấn Xuyên hỏi anh, cậu không nhận ra cậu ta đang lừa à? Dù sao tôi cũng sẽ bắt Tư Minh Minh hoàn tiền. Lúc này, Tô Cảnh Thu mới nhớ ra mình vẫn chưa báo cho Tư Minh Minh rằng đã tìm thấy Diệp Kinh Thu. Anh quyết định gọi cho cô, kể hết mọi chuyện đã thấy. Đầu dây bên kia, Tư Minh Minh im lặng. Tô Cảnh Thu nói, này, anh bạn, anh sẽ đưa cậu ta về cho em. Tư Minh Minh thở dài. Có lẽ giờ cậu ta đã đi rồi. Không thể nào, Tô Cảnh Thu cúp máy. kéo Ô Tuấn Xuyên chạy vội về nhà trọ. Nhưng phòng đã trống không? Họ lại chạy đi hỏi ông chủ nhà trọ. Ông ta nói, cái người kỳ quặc đó trả phòng rồi. Bảo là có tiền nên muốn đi điểm đến kế tiếp. Diệp Kinh Thu cứ thế mà đi mất. Tô Cảnh Thu và Cố Tuấn Xuyên lại lao vào dòng người đông đúc. Vừa mới đây họ còn cảm thấy thế giới thật nhỏ bé. Việc gặp được một người như Diệp Kinh Thu chẳng có gì là khó. Thế mà bây giờ, lại cảm thấy thế giới quá đỗi rộng lớn. Người đông như kiến, còn Diệp Kinh Thu giống như một con cá nhỏ. Vừa lặn xuống dòng suối thì không cách nào bắt lại được. Tô Cảnh Thu thất vọng nặng nề. Anh xin lỗi Tư Minh Minh. Xin lỗi em, Tư Minh Minh, anh không giữ được cậu ta. Lẽ ra em đã có thể gặp cậu ta sớm rồi. Trong lòng Tư Minh Minh dâng lên một cảm xúc vô cùng xúc động, cảm xúc mà chính Tô Cảnh Thu mang lại cho cô. Cô nghĩ, hóa ra một người đàn ông khiến người ta phải suy ngẫm lại sâu sắc là như thế nào. Hóa ra nền tảng của một mối quan hệ bền lâu được xây dựng theo cách này. Hóa ra để đi từ con số 0 đến con số 1 trong một cuộc hôn nhân cần có những bước đi như thế. Và hóa ra, đàn ông cũng có thể nhiệt tình, chân thành, và đáng yêu đến vậy. Tô Cảnh Thu, nghe em nói này. Cuối cùng, Tư Minh Minh quyết định tiết lộ với Tô Cảnh Thu một bí mật thật sự. Bởi vào khoảnh khắc này, cô tin tưởng anh vô điều kiện, cảm thấy rằng anh có thể chia sẻ với cô một bí mật đã đi cùng cô suốt những năm tháng tuổi trẻ. Mặc dù cô từng hứa với một người rằng sẽ giữ kín chuyện này, nhưng giờ đây cô quyết định nói cho Tô Cảnh Thu nghe. Cô nói, em từng gặp mẹ của Diệp Kinh Thu. Đúng vậy, em đã gặp. Diệp Kinh Thu nói cậu ta đã nhìn thấu thiên cơ của em, nhưng thiên cơ của cậu ta lại do chính mẹ cậu ta trao vào tay em. Bí mật này em chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả Lục Mạn Mạn, Trương Lạc Lạc, thậm chí là mẹ em. Nhưng Tô Cảnh Thu, em có thể kể một nửa cho anh nghe. Anh muốn nghe không? Cách chương.